Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 120, sinh vật tham chắc khí. Mục Dương một bên theo nhân viên cửa hàng giới thiệu, một bên tại thương hội bên trong bốn phía đi lại, nhìn ra được, cái này Domini tinh cầu khoa học kỹ thuật vẫn là rất phát đạt. Các phương diện đều vượt qua hiện tại địa cầu không chỉ một bậc. Trình độ nào đó thậm chí muốn so kịch bản lúc bắt đầu địa cầu còn muốn tân tiến hơn một điểm. Triển lãm trong tủ trưng bày cổ quái kỳ lạ thiết bị tầng tầng lớp lớp. Thấy hắn hoa mắt, các ngươi nơi này dùng cái gì tính tiền? Cái này có thể chứ? Mục Dương từ gia tốc không gian bên trong lấy ra một khối hoàng kim. Đây là hắn lúc đầu tiêu diệt cường đạo đoàn thời điểm. Từ bọn hắn bảo dương bên trong vơ vét tới. Hoàng kim tại đại đa số tinh cầu bên trên cũng là đồng tiền mạnh. Dù sao chỉ có hàng tinh đổ sụp trong nháy mắt mới có thể tạo ra kim loại nặng vật chất. So cái kia kim cương chờ có thể nhân công hợp thành vật chất đáng tiền nhiều. Rít thương hội nhân viên gặp Mục Dương xuất ra hoàng kim. Tròn vo đầu không điểm đứt lấy. Có thể, hoàng kim vận dụng giá trị rất cao. Có thể đợi cùng với tiền tệ tiến hành giao dịch. Vậy là tốt rồi, Mục Dương gật đầu. Căn cứ từ mình cần lựa chọn một loại tương đối có tính thực dụng thiết bị. Bỗng nhiên, hắn trông thấy pha lê tủ trưng bày bên trong trưng bày một cái kính lúp bộ dáng vật. Tròn trịa thấu kính phía dưới có một cái màu bạc tay cầm. Nhìn qua tựa như một kiện hài đồng đồ chơi. Đây là thứ gì? Mục Dương chỉ vào cái kia kính lúp đồng dạng vật. Hỏi nhân viên công tác. Có lúc trước thành công giao dịch làm mẫu. Nhân viên công tác biết Mục Dương cũng không phải là ác nhân. Bận bịu nhiệt tình giới thiệu. Vị khách nhân này, đây là sinh vật tham chắc khí. Có thể dò xét sinh mệnh cơ năng cùng tinh thần hoạt động tình huống. Ngài nhìn, nhân viên đem cái kia kính lúp từ tủ trưng bày bên trong lấy ra. Nắm tay chuôi đối với mình vừa chiếu, tất tất, hai tiếng. Tựa như năng lượng tham chắc khí. Thông qua một hệ liệt phức tạp tính toán, sinh vật tham chắc khí trên tấm kính hiện ra một chuỗi thật dài số liệu. 248. Phía trên số liệu đại biểu cho sinh mạng thể sinh lý cơ năng. Chỉ số càng cao nói rõ sinh vật sức sống càng mạnh. Tuổi thọ cũng càng dài. Cái này thiết bị có thể dự đoán sinh mạng thể tự nhiên tuổi thọ. Tại chúng ta Domini Tinh rất thụ hoan nghênh. Từng nhà đều sẽ chuẩn bị một kiện. Mục Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này sinh vật tham chắc khí chính là máy dò sự sống a. Cái này 248 đại biểu cho có ý tứ gì? Hắn nhiều hứng thú nhìn xem. Chỉ vào phía trên chỉ số. Nhân viên nói. Cái này đại biểu cho tiếp xuống sinh mệnh hoạt động chu kỳ. Tuổi thọ của ta còn có 248 cái Domini năm. Đương nhiên, mỗi một cái hành tinh năm cũng không giống nhau. Cái này có thể một lần nữa thiết định. Cái này thế nhưng là không tầm thường phát minh. Mục Dương mắt sáng rực lên một cái. Dạng này phát minh nếu là đặt ở trên địa cầu, rất dễ gây nên luân lý vấn đề. Thẳng thắn nói, mặc dù người người đều nghĩ sớm biết mình tuổi thọ chiều dài. Như thế làm bọn hắn chân chính biết mình tuổi thọ còn lại nhiều ít lúc. Lại sẽ diệp công thích rồng. Cả ngày ở vào hoảng loạn ở trong. Dù sao không phải mỗi người đều có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Chỉ có những tâm lý kia tố chất, văn minh tố dưỡng đều 10 phần phát đạt sinh mạng thể. Mới có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Cái này Domini tinh nhân thiện ở khoa học kỹ thuật cùng tinh thần năng lực. Phát triển ra máy dò sự sống, cũng là một cái rõ rệt thành quả. Nhanh lấy tới cho ta xem một chút. Mục Dương nói một tiếng. Từ Domini tinh nhân trong tay tiếp nhận máy dò sự sống. Sau đó đối với mình vừa chiếu. Tất tất, hiện ra chỉ số là 820. Hơn 820 Domini năm, một Domini 5 đại khái là nhiều ít cái địa cầu 5 đâu. Mục Dương sờ lên cằm, tiếp xuống tại Domini tinh nhân viện trợ dưới. Căn cứ đại khái hành tinh khoảng cách cùng đủ loại tham số tính toán ra quấn ngày chu kỳ. Đem máy dò sự sống thiết lập trở thành địa cầu 5 tính toán phương pháp. Lại đối với mình vừa chiếu, số liệu phát sinh biến hóa 205, 205 năm, số liệu này có thể hay không sai rồi? Người số liệu này có vấn đề à? Mục Dương nhăn đầu lông mày. Hắn hiện tại cũng đã nhanh 22 tuổi, còn thừa lại 205 năm là cái gì sao quỷ? Chẳng lẽ tuổi thọ của hắn có năm 227 hay sao? Mọi người đều biết, bình thường người địa cầu sống 8-90 tuổi đều xem như trường thọ. Mục Dương mặc dù là một cái võ đạo gia, tuổi thọ có lẽ sẽ so với người bình thường lâu một chút. Nhưng là hắn cũng không phải quy tiên nhân như thế. Chưa từng ăn qua thuốc trường sinh bất lão, sống đến hơn 100 điểm liền nên đỉnh thiên, làm sao lại có hơn 200 năm tuổi thọ? Domini tinh nhân vội nói, sẽ không sai, đây chính là các hạ sinh lý cơ năng. Chúng ta Domini tinh khoa học kỹ thuật rất ít xuất hiện sai lầm. Thấy đối phương vẫn còn có chút không tin, nhân viên cửa hàng lại từ phía sau quầy lấy ra mặt khác mấy món sinh vật tham chắc khí. Một lần nữa thử mấy lần đằng sau, đạt được số liệu không kém nhiều, đều tại 205 trái phải. Nói như vậy, ta xác thực còn có thể công việc hơn 200 năm. Đây là có chuyện gì? Hắn cũng không có cảm thấy mình cùng những người khác có cái gì khác biệt à? Trong nguyên tác, Krillin sức chiến đấu đủ cao đi. Tại kịch bản hậu kỳ, cũng đã hiển lộ ra già trên 80 tuổi tư thái. Cho nên cần phải cùng sức chiến đấu không quan hệ. Chẳng lẽ là bởi vì gia tốc không gian? Nếu như nói có cái gì khác biệt lời nói, chính là cái này. Gia tốc trong không gian tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 4 lần. Theo lý thuyết đợi tại bên trong tuổi thọ sẽ nhanh chóng tiêu hao mới đúng. Thế nhưng là Mục Dương ở bên trong tu luyện lâu như vậy, sinh mệnh không có tiêu hao không nói, ngược lại bởi vì bên trong tràn ngập mờ mịt khí thể, thân thể cơ năng đạt được cực lớn tăng cường, lại liên tưởng đến gia tốc không gian ở trong giữ tươi công năng. Mục Dương cho rằng vấn đề hơn phân nửa là xuất hiện ở trong đó. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm giác không đúng. Gia tốc trong không gian khí thể mặc dù có thể tăng cường thể chất của hắn, nhưng là tuổi thọ vật này hẳn là không có dễ dàng như vậy cải biến mới đúng. Không phải vậy giống như thần điện ở trong có nhiều như vậy thần thủy, thánh thủy, cũng không thấy lão thiên thần tuổi thọ so với bình thường người Namek dài bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì chính mình đột phá qua nhân thể cực hạn quan hệ. Mục Dương âm thầm nghĩ ngợi, cái này ngược lại là tạm thời giải thích được, nhưng là tình huống cụ thể là thế nào, hắn cũng không có cách nào làm rõ ràng, chỉ có thể chờ đợi tương lai có cơ hội làm một chút thí nghiệm. Trở lại chuyện chính, Mục Dương đối với Domini tinh nhân sinh vật tham chắc khí hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này quyết định mua sắm 2-3 cái trở về. Những sinh vật này tham chắc khí hắn không định đối ngoại lấy ra. Có nhiều thứ chính hắn một người biết như vậy đủ rồi. Đưa trong tay hoàng kim giao cho Domini tinh nhân trong tay. Mục Dương đã được như nguyện lấy được 3 kiện sinh vật tham chắc khí. Đưa chúng nó để vào gia tốc không gian về sau. Mục Dương lại tại thương hội bên trong chọn lựa mấy món nhìn qua rất ly kỳ đồ vật. Ngay tại chuẩn bị rời đi thời điểm, Mục Dương bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hắn suýt nữa quên mất chính mình mục đích của chuyến này. Domini tinh nhân, các người thủ tịch nhà khoa học có hay không biện pháp chế tạo ra phòng trọng lực? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.